Rồi thì mình thấy trong trong chính kinh bản tiếng Việt ấy, thì mình tới cái chỗ mà dạ sao hỏi Đức Phật ấy, làm sao vượt bộc lưu, làm sao vượt biển lớn, làm sao vượt khổ não, làm sao được thanh tịnh, làm sao vượt bộc lưu, làm sao vượt bộc lưu, thì mình thấy là bộc lưu vậy. Thì còn nhớ biết trong linh trong đây còn nhớ bộc lưu không đây? Bộc lưu là đó. Rồi thì cái bộc lưu ở đây đó là ám chỉ vào cái dòng sanh tử luân hồi, ám chỉ vào cái phiền não, ám chỉ vào tất cả những gì đều thuộc về cái thế giới tầm luân. Thì cái ở đây Đức Phật ngài trả lời trong cái bối cảnh này đó, thì Đức Phật Kaspa ngài trả lời là đức tin được bộc lưu hả bằng cái niềm tin. Câu này ám chỉ cho quả vị dự lưu. Rồi câu thứ hai là làm sao vượt được cái đại dương. Đại dương cũng là đại dương sinh tử hả? Thì ở đây là không phóng dật vượt biển lớn bằng sự chuyên cần appama đó, án chỉ hả trí tuệ hả, án chỉ quả vị đi, quả vị nhất lai. Thì cái thứ ba đó là làm sao mà thoát được đau khổ, thoát khổ bằng sự tinh tấn hả, án chỉ quả vị bất lai na hàm. Rồi cái thứ tư á là thanh tịnh hóa bản thân bằng trí tuệ. Câu này ám chỉ quả vị là la hán. Rồi xong. Là 40 câu này đó là ám chỉ cho 4 cái tầng thánh nha, 4 câu này là ám chỉ cho 4 cái tầng thánh. Thì làm sao vượt bộc lưu ở đây đó, tức là Phật thầy đó là chúng sinh chỉ có thể vượt bộc lưu bằng cái niềm tin. Thì niềm tin ở đây là niềm tin vào cái gì? Niềm tin vào vật lý nhân quả, niềm tin vào tâm tướng, niềm tin vào cái tác dụng của bốn niệm xứ. Đó là cái niềm tin đấy, niềm tin vào tác dụng của bốn niệm xứ, niềm tin vào cái nhân quả, cái tam tướng, cái tác dụng của cái niệm xứ. Khi mà có được ba niềm tin này đó là vì nó mới thành tựu được bốn cái diện lưu phần. Được bốn cái diện lưu phần đó là niềm tịnh tính bất động, từ đó có được tịnh tính bất động nơi tam bảo và thành tựu tự chi, thành tựu giới hạnh bất hoại. Cái vị tu đồ là như vậy đó, là có cái niềm tin về nhân quả và tam tướng, và tác dụng cái niệm xứ. Và không có tôi giảng nó bị cần nhớ. Tức là nếu mà Phật học mình mà mình dốt quá sức dốt mà mình nhớ thì dở. Thì thôi bây giờ mình chỉ nhớ cái đơn giản là cái nội dung của pháp là thứ nhất là vạn pháp do duyên mà có. Cho là lý nhân quả đó, vạn pháp do duyên mà có, duyên nghĩa là nhiều duyên. Rồi thứ hai đó là và khoan cái niệm cái này nó không giải nghe nó phải quên nữa, nhân duyên. Và nhân duyên ở đây nó không phải là một thứ mà nó là 850.000 thứ, đây là con số giả định thôi nha. Ví dụ như bây giờ các vị thấy giấc sáng ở Việt Nam mình đói bụng, mình cầm một cái dĩa bánh ướt mình ăn, thì các vị biết là muốn có được cái dĩa bánh ướt ở trên tay đó nó không phải đơn giản như là một cái người bình thường họ tưởng tượng. Một người không biết đạo đó

biết rồi mình có hiểu chữ này không? Lý do là sao chỗ này tôi lại dùng cái tiếng Mỹ là cái chữ này nó trùng hợp, nó rất là hay, trùng hợp và rất là hay. Tức là trong tiếng Mỹ nó viết tiếng là cho, là sự cho, nhưng mà viết bên đất là sự lìa bỏ. Thì cái tiếng Mali cái chữ đa nó đấy nghĩa là cho thôi. Mà từ chữ cha gá nó từ cái root là chữ chát, có nghĩa là lìa bỏ. Đó, nó hay cái chữ đó, hay cái chỗ đó. Các vị còn nghe không? Thì bây giờ tôi ngồi tôi nói cho đã rồi, hợp các vị báo tin buồn rồi nãy giờ em nghe vậy hết. Mà bắt cái mấy bắt tôi nói lại là tôi nói không nổi. Thứ nhất tôi không nhớ, thứ hai nữa tôi lười. Thứ ba đó là tôi ngồi nổi điên lên nha. Tôi dễ bị cái vụ đó nha. Thì hãy nhớ cái đó là trường hợp cái chữ thông thường phần tử mình đó là mình chỉ biết cho thôi, nhưng mà mình còn mong đợi, mình cầu đợi, mình chờ đợi, mong cầu cái này cái kia nha. Nhưng mà cái cho mà trai gái nó rất là khó, rất là khó. Có nghĩa là khi đã trao ra rồi nó thì cái lòng thanh thản không còn mong đợi. Thí dụ như tôi biết có người họ cho nhưng mà họ coi cái người đó xài như thế nào, có đã có không? Tôi không cần quý vị trả lời, vì tự hỏi lòng quý vị đi nha. Tự đem cái đèn pin trùm mền với cái sách và cái kiến xanh lên cái gương cái đèn pin nó chung như mà trùm nó rọi mình có đúc gì không, mình cho nhưng mình coi nó xài như thế nào. Rồi nó có trường hợp đó là mình cho mình dặn là nhớ không cho ai nha. Tôi thương bà lắm á, tôi thương ông lắm á, tôi mới cho mình nhớ là ông xài chừng nào hết thì thôi ông mới trả lại tôi nha, chứ ông đừng có mà cho ai nha. Nói chung nó là mới, cái đó mới là giết tiền thôi, chứ chưa được giết mình nắp. Mà giết mình nắp có nghĩa tình đã cho đi thì không nhận lại bao giờ. Đó, cái đó mới là đúng hàng đó, nó mới đúng hàng đó. Chứ còn cái kiểu mà cho mà cái lòng nó không có yên thì không có được. Ở bên thị sĩ có cái cô tử số tờ, cái cô giàu nít tính, cũng có thói quen là thù thắng đặc biệt. Tức là cô nhìn thấy ông sư mà xài cái gì mà nó hơi tốt tốt mà nó khó chịu lắm. Cô cho tiền, phải có tiền, nhưng mà với điều kiện là ông sư nó phải lấy cái tiền đó mà xài đồ cũ, đồ hư, đồ rẻ, đồ rách đó, thì cô mới chịu. Chứ còn mà ông sư như cô thấy ông sư cô vô nhìn nhà tắm chùa Thánh Lan mà cô gặp cái cục xà bông mà thơm là bán không có được. Mà không biết cái cục đó ông sư mua là ai cho mà cũng chẳng biết. Bả là dân, bả là vừa là tín đồ mà vừa là giáo chủ shopping, cho nên bả rành lắm. Thì bả nói cái đánh răng đó là em xài cái loại mà một đồng rưỡi một tiếp rồi. Tại sao mà ở trong nhà tắm ông sư mà lại còn cái tiếp đánh răng mà tới 4 đồng là sao? Mà mình cũng chẳng biết cái đó là của ai, mà ông mua hay là của người ta cho tiền, nhưng mà muốn ông sư rất là phải xài như vậy. Cho nên là mấy ông sư hên, mà không biết, mà nhảy lầu đi, nó quá nản, rầu lắm. Cho nhưng mà anh phải như thế này, anh phải như thế kia. Tôi nhớ, tôi có nghe một vị trưởng lão kể hồi xưa, vị nữ ngoài đời, thương một người con gái, mình tạm gọi là cô A, nhưng mà ông cụ thì ông muốn ông sư này lấy cô B. Ông tìm đủ cách để cho cái người con mình lấy, cuối cùng người con nó lúc tới này sắp tới này cưới thì người con chịu không nổi mới nói thiệt. Ta nghĩ sao cái người mà sống với con á, suốt đời là cái người sống suốt đời bên cạnh cổ là con chứ đâu phải là ba, mà ba cứ đi lựa cái người ba thích không à. Thì lúc bây giờ ông già mới trả lời thế này: tao sắp xếp mọi sự là vì tao thương mày. Thì lúc đó cái ông sư của mình mới trả lời thế này: ba nói ba thương con, nhưng mà thật ra ba thương con là vì ba, chứ không phải là ba thương con là vì con. Cái câu này nó hay quá, cái này ba nói ba thương con, nhưng mà ba thương con là vì ba, tức là ba lèo lái cuộc đời của con theo ý của ba. Thì ở đây cũng vậy, mình mưu thí là mình phải nhắm đến người ta, mình phải nghĩ đến cái người nhận, chứ tại sao mà mình quay mình trở giáo đó là cái người cho là sao. Đấy, cho nên giving, mấy khác cái giving up vào chỗ đó. Đấy, giving là anh đưa ra thôi, anh cho thôi, anh đặt vào tay người ta, nhưng mà cái lòng của anh nó còn dính lùm xùm theo đó nha. Tôi nhớ mà hôm tôi về Đà Nẵng, tôi nhờ tôi đế cái mà tôi có được mấy bữa ăn. Sự đi lâu quá mà có còn nhớ Đà Nẵng không? Tôi nhớ sao không nhớ.